Cô công quả thụ, chương 10, góc truyện audio.com. Kim Jae-chung đã chết chưa? Chưa chết thì nói chuyện cho Hyung Ah. Kim Hee-chun một bên đặt miếng dưa leo lên mặt, một bên gọi điện thoại cho Kim Jae-chung. Hyung, em rất ổn, không sao cả. Thanh âm Kim Jae-chung có chút nghẹn ngào. Vậy sao, không có việc gì Hyung cúp đây? Dạ, vâng, nói xong, Kim Jae-chung liền cúp điện thoại. Hai phút sau, Kim Jae-chung một lần nữa nhận được điện thoại, người gọi vẫn là Kim Hee-chun. Tên ngốc kia, em dám cúp điện thoại trước Hyung à, em có phải định chết nhưng không nói với Hyung sao, Hyung có phải Hyung của em không? Em có còn coi Hyung là Hyung của mình không? Không đợi Kim Jae-chung mở miệng, Kim Hee-chun liền hung hăng mắng cậu. Hyung, em thật sự không có việc gì, Hyung cứ tiếp tục đắp mặt nạ dưa leo đi à, Kim Jae-chung nói xong một câu lại cúp điện thoại. Mà đầu bên kia điện thoại Kim Hee-chun bị Kim Jae-chung chọc tức thiếu chút nữa thở không thông, còn bị sặc dưa leo. Được lắm Kim Jae-chung, ông mày không quản mày nữa, nếu không ông đây không phải tên Kim Hee-chun. Đây là sau khi Kim Hee-chun ho khan xong, nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại. Ngày hôm sau, Kim Jae-chung còn đang trong giấc mộng đã bị điện thoại đánh thức. Tối hôm qua ngủ quên lúc nào, cậu không biết, chỉ biết là sáng hôm sau, mắt cậu đã đau nhức vô cùng. Kim Jae-chung, cậu không muốn đi làm nữa à, cậu có biết cậu đang cầm báo cáo của công ty quý vừa rồi không, hiện tại toàn bộ công ty đang đợi cậu đến họp đấy. Tôi cho cậu 20 phút, nếu cậu không tới thì nghỉ việc cho tôi ngay lập tức. Theo thanh âm cao chót vót của Yun Ho, đầu Kim Jae-chung dần dần thanh tỉnh. Đúng rồi, báo cáo quý, Dung Yun Ho trước đây có bảo cậu làm. Cũng may Kim Jae-chung đã làm xong từ trước, cậu cầm báo cáo, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới tầng gọi taxi, chạy thẳng đến công ty. Kim Jae-chung chạy như điên đến công ty thu hút tỷ lệ người nhìn siêu cao. Về phần nguyên nhân, nếu bạn mặc áo ngủ đi dép lê, hơn nữa trên áo ngủ còn là hoạt hình đáng yêu đang được ưa chuộng, một mạch chạy như điên, liệu có thể nào không thu hút sự chú ý, trên cơ bản là rất khó. Lúc Kim Jae-chung đến thang máy, toàn bộ mọi người trong thang máy bắt đầu xì xào bàn tán, có người còn rất cay nghiệt trực tiếp che miệng cười. Kim Jae-chung lúc này mới chú ý tới quần áo của mình, sau đó có chút xấu hổ. Lúc cậu chạy đến đây vội quá, quên mất mình vẫn đang mặc đồ ngủ. Kim Jae-chung cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ mình còn có thể trở lại công ty, mà Dung Yun Ho tự hồ cũng không vì chuyện hôm qua mà giận cậu. Nếu có thể nhanh chóng đến công ty một chút có lẽ sẽ không bị mất việc. Đây là nguyên nhân Kim Jae-chung vội vàng chạy đến công ty, ngày hôm qua mình thật sự tùy hứng rồi, sao lại làm như vậy, mắng cấp trên. Điên rồi, lúc trước dù nghĩ Kim Jae-chung cũng không dám nghĩ tới việc này. Park Yo-chun hôm nay tới công ty Dung Yun Ho, vốn là định tìm Dung Yun Ho bàn bạc chuyện kế hoạch hợp tác đã nói tại nhà hàng hôm trước. Nhưng Park Yo-chun chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được một việc bất ngờ như vậy. Một mỹ nhân mặc áo ngủ hoạt hình đáng yêu vậy mà lại ngã vào lòng mình. Khiến cho Park Yo-chun có một ngày tâm tình rất tốt, công ty Dung Yun Ho có người đáng yêu quá. Đây là suy nghĩ của Park Yo-chun khi nhìn Kim Jae-chung lảo đảo chạy tới văn phòng Dung Yun Ho. Mỹ nhân này có lẽ sẽ rất thú vị à hát, lúc Kim Jae-chung xông vào văn phòng Dung Yun Ho trong mắt anh tràn ngập kinh ngạc, sau đó lông mày nhíu chặt lại, khiến cho Kim Jae-chung trong lúc Dung Yun Ho đang xem tài liệu chỉ dám cúi đầu, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh. Góc truyện audio.com, Kim Jae-chung, nghe được Dung Yun Ho gọi tên mình, Kim Jae-chung nhắm chặt mắt lại, níu lấy góc áo, như đang chờ đợi hình phạt của quan tòa. Biểu hiện của Kim Jae-chung như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho Dung Yun Ho có chút giờ khóc giờ cười, nhưng phần lớn là buồn cười. Cậu nhìn xem cậu mặc cái gì, còn nữa sáng nay cậu tới muộn một giờ, phải trừ tiền lương đấy. Dung Yun Ho cố kìm nén buồn cười nói. Kỳ thật anh rất tức giận đấy. Anh cũng định để cho Kim Jae-chung nghỉ việc hôm nay rồi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến báo cáo của công ty quý vừa rồi còn ở chỗ cậu, Dung Yun Ho cũng không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu. Mà chính anh cũng thật không ngờ, gặp lại Kim Jae-chung trong cảnh như vậy. Còn có, ngày hôm qua cậu nói từ chức, cái kia có thể không tính không? Ngày hôm qua tôi vì nhất thời tức giận nên mới nói như vậy. Không đợi Dung Yun Ho nói xong, Kim Jae-chung đã cắt lời anh, cậu hiện tại rất cần việc cho nên. Muốn tiếp tục làm việc, đúng vậy, được rồi hôm qua coi như cậu không ổn định cũng phải trừ tiền lương đấy. Không có chuyện gì thì đi thay quần áo tiếp tục làm việc à, được tôi đã biết. Kim Jae-chung đi khỏi văn phòng Dung Yun Ho, lập tức bị một đám người bao vây hỏi. Sao vậy Kim Jae-chung? Là bị mắng hay trực tiếp đuổi việc? Khẳng định là bị đuổi việc à, chỉ có ba chữ để nói với cậu thôi, chết chắc rồi. Được rồi, Jae-chung, sếp cũng không cố ý mà. Kỳ thật Dung Tổng chỉ là bảo tôi đi thay quần áo rồi làm việc thôi. Một câu của Kim Jae-chung lập tức làm mọi người ở đây hóa đá. Đây là ai à, Jung Yoon Ho sao? CEO mặt đen máu lạnh mới nhậm chức của công ty bọn họ sao? Vậy mà sẽ nhẹ nhàng buông tha cho Kim Jae-chung như vậy. Đầu năm nay, việc lạ hàng năm đều có nhưng năm nay đặc biệt nhiều AH. Về sau Kim Jae-chung khôi phục bình tĩnh, kỳ thật Jung Yoon Ho rất tán thưởng năng lực làm việc của Kim Jae-chung, với điều kiện là cậu làm khi thanh tỉnh, ví dụ như lúc ban đầu Jung Yoon Ho mới dùng cậu. Như bản báo cáo hôm nay vậy, Jae-chung kỳ thật làm vô cùng tốt, bỏ rất nhiều tâm huyết đấy. Cũng may có bản báo cáo xuất sắc của Kim Jae-chung mới khiến cho kết quả làm việc một quý đầu của Jung Yoon Ho được trình bày rõ ràng, cũng càng khẳng định thêm khả năng làm việc xuất sắc của Jung Yoon Ho. Jun Su Ah là Hyung. Jae-chung, em bây giờ có rảnh không? Có thể giúp anh một việc không? Hyung, bây giờ em đang đi học Ah. Jun Su có hơi bất mãn, bởi Kim Jae-chung vì chai sữa tắm Nhật Bản của Kim Hee-chun mà bán đứng cậu. Ngoan, đến đây đi, Hyung giúp em đền thứ kia cho Kim Hee-chun. Kim Jae-chung sao không biết tâm tư Jun Su, kỳ thật giờ học này cũng không quan trọng, Hyung có khó khăn cứ nói đi. Jun Su dù lên núi hay xuống biển cũng không chối từ, rất đơn giản, em mang một bộ quần áo nghiêm túc một chút đến công ty Hyung Ah. Đúng, bây giờ, ngay lập tức, ai nói Kim Jun Su ngốc, thời điểm mấu chốt cậu cũng đáng sợ giống Kim Jae-chung mà. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Jun Su, tên ngốc nhà họ Kim này còn hung dữ hơn tất cả mọi người đấy, nhà họ Kim quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đây là tổng kết của Kim Jae-chung với việc này, cũng là một khởi đầu mới của Kim Jun Su. Khách trương.